phía trên môi nàng. Chương 125, cần Vưu Nhiên giúp ngài đánh răng không? Gocchuyenaudio.com. Bên tai cô đột nhiên truyền đến mưa nhỏ tí tách, thẳng đến trận mưa này đột nhiên không hề dự liệu mà chuyển đến mưa to. Trong khoảnh khắc, mưa to như trụ, tiếng sấm vang trời. Cô ta là dị chủng, ngươi còn muốn bao che cô ta như thế sao? Vì cô ta, ngươi cả chết cũng không sợ. Cô ta đáng chết, cô ta cần phải chết. Mục Phỉ quý công, ngươi sớm hay muộn sẽ nói ra cái kia dị chủng kia. Tiếng vang phương tám hướng trinh phạt triệt ở bên tai cô. Cô chấn động nội tâm sắp kề bên mức hỏng mất. Ngay cả như vậy, cô vẫn bình tĩnh như thế mà nói nàng chính mình không biết. Không rõ ràng lắm, đối mặt với những hoàng gia đó tạo áp lực. Cô căn bản không có xoay chuyển đường sống. Cô chật vật mà đứng ở sân của mình. Đối mặt với mọi người chất vấn cùng ức hiếp. Cũng chỉ là lãnh đạm mà đứng ở trong mưa. Cô hy vọng dị chủng trong miệng những người đó có thể từ đây sống cuộc sống của mình thật tốt. Một lần nữa bắt đầu nhân sinh mới. Chính là đột nhiên, cô vốn tưởng rằng người làm cô có thể đánh đổi tính mạng cũng muốn bảo toàn thoát đến thiên nhai. Lại vô tình bị thẩm phán quan hai tay trói kéo dài tới trước mặt mình. Liền ở cô kinh hồn thất thố trong nháy mắt. Vưu Nhiên của cô, người lòng mình tràn đầy muốn che chở liền ở mắt trước mình mặt bị lưỡi dao màu bạc chém tới đầu. Không, không thể. Mục Phỉ bi thương khóc ra tới. Nhìn người yêu bị giết chết ở trước mặt mình như vậy. Cô dùng thể lực cuối cùng chống đỡ hết nổi quỳ xuống giữa đêm mưa bi thương kia. Đầu óc cô thật trầm. Thân thể tràn ngập bi thương khiến cô nhịn không được tỉnh lại. Cô yên lặng mở hai mắt thấm ướt. Đờ đẫn mà nhìn trống không vài giây. Sau khi cô nghe được bên cạnh là tiếng hít thở cực kỳ vững vàng. Mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía ngủ người đang ngủ bên cạnh mình. Một đầu tóc bạc cực kỳ xinh đẹp tóc bạc xõa ra. Nằm nghiêng đối mặt mình. Cong cong mặt mày. Khi thì chớp hàng mi dài. Trên mặt treo ngủ nhan điềm đạm nhu hòa ấm áp. Thiết đều không chân thật lắm. Mục Phỉ dùng thâm tình cả chính mình cũng không phát hiện nhìn chăm chú Vưu Nhiên dựa gần mình. Vưu Nhiên của cô mới phản ứng lại. Nguyên lai vừa rồi, ác mộng lần chia lìa trước đó. Trong mộng cô khóc thật thương tâm. Phảng phất thân hình vô lực kia đã không phải thuộc về mình. Cho dù là mộng, cũng chân thật mà chiếu rọi ra nội tâm cô như thế. Cô không thể mất đi Vưu Nhiên. Tiểu gia hỏa nếu không còn nữa. Chính mình cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thế giới cô phỏng chừng liền sập. Mục Phỉ không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp. Cô nhắm mắt lại. Ý đồ quên mất ác mộng vừa rồi. Nàng một người độc thân. Người trong ác mộng hành tẩu cho đến tử vong đều không có mất đi Vưu Nhiên càng thêm đáng sợ. Nàng lại lần nữa mở bừng mắt. Lau đi nước mắt còn chưa khô cạn ở khóe mắt. Sau đó ôn nhu cười. Nhìn phía Vưu Nhiên cuộn tròn ở bên cạnh mình giấc ngủ an nhàn như thế. Tiểu chó săn của cô. Cô dùng ánh mắt vô cùng quyến luyến miêu tả bộ dáng Vưu Nhiên ngủ. Sau đó nhịn không được vươn ngón tay ra khẩy khẩy tóc trên trán Vưu Nhiên. Đối phương bởi vì chính mình chạm vào ngứa. Không vui nhíu nhíu lông mày. Mục Phỉ nhanh tay dừng trò đùa dai. Nhìn Vưu Nhiên lại lần nữa sau khi tìm được vị trí thoải mái dựa vào bên người cô tiếp tục ngủ. Mới chậm rãi lại thả tay. Tối hôm qua, hai người làm thật kịch liệt. Có thể nói là đem nhớ nhung của nhau đều khắc vào thân. Cho nhau giao hòa, đôi mắt kim lượng cô từ khuôn mặt Vưu Nhiên chuyển qua trên người lộ bên ngoài chăn. Trên da Vưu Nhiên giao bạch như tờ giấy khắc ấn ký tối hôm qua hai người yêu điên cuồng. Đó là từng đóa hoa hồng yêu dã nở rộ ở trên thân thể mỹ lệ của Vưu Nhiên. Mục Phỉ nuốt thanh âm như nghẹn xuống. Sau đó thật cẩn thận mà đem chăn mỏng một lần nữa kéo cao lên chút. Ôn nhu mà dừng ở bả vai Vưu Nhiên. Cô tiểu gia hỏa tối hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực. cho nên hiện tại còn đang ngủ. Dùng nhan sắc khi ngủ mỹ diệu câu dẫn cô. Mục Phỉ cảm thấy chính mình không thể lại xem tiếp, bởi vì cô sợ chính mình cầm không được, không biết có phải bởi vì đêm qua kịch liệt mây mưa hay không. Sau đó cô nhìn Vưu Nhiên tựa như tầng ánh sáng duy mỹ nghê hồng. Cô phát giác Vưu Nhiên cái này tiểu gia hỏa càng thêm xinh đẹp. Làm nội tâm cô quạnh thật nhiều năm của cô như vậy đột nhiên hiện lên cầu vồng. Cô nên hình dung nội tâm vui sướng chi tình như thế nào đây? Thiếu thốn từ ngữ không đủ để biểu đạt ra tới. Cô đại khái chính là tâm lý hoạt động khi thích một người đi. Mục Phỉ nghĩ tới nơi chỗ này. Lão nhân gia sống 700 năm lâu đột nhiên đỏ mặt. Cô hít một hơi sâu. Không thể để chính mình không bình tĩnh mà đối với tiểu xúc sinh này mạo nổi lên đỏ ửng như thế. Rốt cuộc, tiểu xúc sinh này tối hôm qua lúc đè mình chính là một chút cũng không nương tay. Mục Phỉ lạnh mặt đang đỏ ửng, bễ nghễ nhìn tiểu xúc sinh ngủ đến giờ này. Cuối cùng vẫn là cúi thân mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Vưu Nhiên. Sau đó cô chậm rãi xốc lên đệm chăn ấm áp. Mũi chân đạp ở trên thượng, cô muốn đi phòng tắm rửa mặt một chút, sửa sang lại đầu óc lộn xộn cùng thân thể đau nhức của mình. Thân thể mới vừa khôi phục liền ở buổi tối làm, Mục Phỉ chỉ cảm thấy chính mình có phải thật sự nghẹn quá lâu hay không? Tùy ý Vưu Nhiên đối với chính mình làm bậy. Đương nhiên, cô cũng là dung túng mình chiếm hữu Vưu Nhiên. Tóm lại, gia chủ Mục Phủ chết sĩ diện lần này thật sự không muốn đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy người khỏi xuống. Rốt cuộc chính mình cũng chiếm nửa trách nhiệm. Mục Phỉ nhìn chính mình trong gương. Vết đỏ trên người cô so sánh với trên người Vưu Nhiên, thậm chí không biết ai nhiều hơn. Mục Phỉ cổ quái mà nhíu nhíu mày nhìn dấu hôn cổ. Cô mở nước lạnh. Dùng tay dính dính nước lạnh lau lau dấu hôn phi thường rõ ràng trên cổ. Quả nhiên vẫn là quá rõ ràng. Cô bất đắc dĩ nói thầm. Phải mặc trang phục cao cổ. Mục Phỉ lạnh mặt buồn bực. Bình tĩnh mà bôi kem đánh răng. Từ răng nhọn bắt đầu. Nàng một bàn tay trống trên mặt bồn rửa mặt một bên chậm rãi mà đánh răng. Thực rõ ràng. Linh hồn cùng thân thể mới vừa rời giường còn không có hoàn toàn thích ứng. Cho nên nàng có chút thất thần. Đại nhân, phía sau truyền đến tiếng nói quỷ mị thân mật. Mục Phỉ còn chưa có ngẩng đầu. Phần lưng đã bị một tay ôn nhu lưu luyến vỗ lên. Sau đó toàn bộ thân gắt gao đè ở trên sống lưng của Mục Phỉ. Ôm lấy cô, cần Vưu Nhiên giúp ngài đánh răng không? Hàm dưới của Vưu Nhiên dựa vào trên bả vai của Mục Phỉ. Sau đó thấp thấp hỏi. Tuy rằng nàng hỏi chuyện thật lễ phép. Nhưng trên tay sớm đã đem bàn chải đánh răng trong bàn tay Mụ Phỉ đang ngây người nhẹ nhàng cầm. Sau đó cầm lại đây. Không, cần. Mục Phỉ còn chưa có cự tuyệt hết. Vưu Nhiên đã dựa thế đem Mục Phỉ kéo đến vị trí đối diện mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng ôm cầm Mục Phỉ, cung kính hầu hạ, thay đối phương đánh răng. Mục Phỉ cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không có biện pháp cự tuyệt cử chỉ ân cần như vậy của Vưu Nhiên. Cho nên, cô chỉ có thể bị bắt mở miệng ra, tùy ý Vưu Nhiên chậm rãi cho đánh răng cho mình. Điểm một chút, Mục Phỉ trợn tròn mắt nhìn Vưu Nhiên cử động, khi cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Cô nháy mắt rời tầm mắt, dừng ở trước ngực Vưu Nhiên. Đối phương thế nhưng lại mặc áo trong màu đen của mình. Vưu Nhiên tựa hồ nhận thấy được tầm mắt hoang mang của Mục Phỉ nhìn chằm chằm mình. Không chút nào ngượng ngùng giải thích nói. Đại nhân, quần áo Vưu Nhiên toàn bộ bị ngài xé hỏng rồi. Cho nên chỉ có thể mặc quần áo ngài trước. Những lời này đem Mục Phỉ đổ đến căn bản không cách nào phản bác. Biểu tình cô chỉ có thể mất tự nhiên động động miệng. Cô cảm thấy tự mình đánh cũng tốt. Ý bảo Vưu Nhiên có thể dừng lại. Vưu Nhiên nhìn môi anh đào của Mục Phỉ bị một chút bọt biển che lấp một hên. Biểu tình có chút đen tối không rõ. Đương nhiên, Nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà buông xuống bàn chải đánh răng trong tay. Đưa cho Mục Phỉ ly nước ấm súc miệng. Mà nàng chính mình cũng bắt đầu rửa mặt đánh răng. Dùng cùng bàn chải đánh răng hồng nhạt của Mục Phỉ đại nhân. Khi Vưu Nhiên đáo đến một nửa, nàng phát hiện Mục Phỉ đại nhân sớm đã rửa mặt xong rồi. Đối phương đang dùng khăn lông sạch sẽ lau bọt biển ở khóe miệng. Vưu Nhiên cong cong khóe miệng. Nàng mơ hồ không rõ mà kêu to. Thanh, đại nhân. Mục Phỉ vốn là muốn xoay người, kết quả nghe được Vưu Nhiên đang kêu chính mình. Sau đó hơi chút cúi đầu nhìn về phía Vưu Nhiên đang đánh răng. Chuyện gì? Tiếng nói quạnh quẽ cô hữu. Vưu Nhiên nghiêng mặt, trong miệng còn chứa thật nhiều bọt biển bạc hà vị. Nàng đen bóng con ngươi nhìn chăm chú người trong lòng. Sau đó lấy tốc độ mắt thường vô pháp phát hiện ở trên môi Mục Phỉ ịn dấu to. Mục Phỉ lập tức răn dậy. Cầu vật, sau đó nhanh chóng lau sạch bọt biển dính ở ngoài miệng. Vưu Nhiên căn bản không để bụng. Nàng nhấp miệng cười trộm. Đắc ý thực hiện được âm mưu. Mà cái đắc ý này còn không có liên tục 2 giây. Đã bị chính mình cười sặc luôn. Dẫn tới nàng đem bọt biển trong miệng nuốt xuống. Nháy mắt sắc mặt phảng phất như người đã chết. Chua xót, bọt biển khổ sở. Mục Phỉ nhìn bộ dáng đối phương ho khan. Đã đau lòng vừa buồn cười mà thay đối phương vỗ vỗ phía sau lưng. Vưu Nhiên ho khan đến đôi mắt đều đỏ. Xem ngươi về sau còn dám. Thanh âm Mục Phỉ hừ lạnh. Tâm thái Vưu Nhiên vốn là muốn thu liễm, bị Mục Phỉ nói câu hài này lại bốc cháy ý chí chiến đấu lên. Nàng bắt lấy tay Mục Phỉ. Sau đó sắc mặt thong dong mà phủ định lời nói không thật của đối phương. Đại nhân, tiểu chó săn của ngài là loại càng cản càng hăng. Biểu tình Vưu Nhiên nghiêm túc thả nghiêm túc mà nhìn về phía Mục Phỉ. Em, Vưu Nhiên muốn hầu hạ ngài tắm gội. Tôi... Không cần, Mục Phỉ cự tuyệt thật hữu khí vô lực. Nàng bị con ngươi sáng quắc chân tình của đối phương nhìn chằm chằm. Thật mất tự nhiên, vì thế, cô thật nhanh đem Vưu Nhiên đẩy đến một bên. Chính mình tự tiến vào dưới vòi sen. Ý bảo Vưu Nhiên mau đi ra ngoài. Đáng chết, chính là Mục Phỉ hoàn toàn không dự đoán được chính là. Vưu Nhiên cứ ở chính mình trước mặt bỏ đi cái áo duy nhất. Em cởi ra làm cái gì? Thanh âm Mục Phỉ đều có chút thay đổi chất. Biểu tình Vưu Nhiên tự nhiên cực kỳ. Rõ ràng là lộ ra dáng người nhu mị nhất lại vẻ mặt hồn nhiên. Nàng đồng dạng cũng bước vào dưới vòi hoa sen đang. Đóng lại cửa kính. Đem nàng cùng Mục Phỉ khóa ở này trong nơi này. Đại nhân, Vưu Nhiên cũng muốn tắm gội. Đại nhân không muốn để Vưu Nhiên hầu hạ ngài. Vưu Nhiên đành phải tự mình trước tiên tiến tới. Mục Phỉ biết vật nhỏ này là cố ý, em cho ta ra. Đi, nàng lời nói còn chưa nói hoàn chỉnh. Vưu Nhiên liền mở ra vòi hoa sen. Trong khoảnh khắc, nước ấm áp hạ xuống tới. Sái lạc trên người hai người trong không gian chật hẹp này. Em loạn chạm cái gì? Em không biết chờ tôi tắm xong rồi em mới tắm sao? Mục Phỉ bị nước ấm này xối nóng cùng với có điểm thay đổi kỳ lạ. Vưu Nhiên bị Mục Phỉ hung như vậy. Ủy khuất mà suy sụp hạ mặt. Nàng chính là muốn cùng Mục Phỉ ôn tồn ở bên nhau. Mục Phỉ nhìn biểu tình đối phương kia ủy khuất đến cực điểm, chọc đến huyệt thái dương thẳng nhảy. Phảng phất cô là người ác độc. Rõ ràng là cái tiểu xúc sinh này không biết tốt xấu. Đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn tôi. Vưu Nhiên, Mục Phỉ chỉ vào chóp mũi Vưu Nhiên. Dùng mệnh lệnh lãnh ngạnh tạo áp lực. Nguyên bản cho rằng Vưu Nhiên sẽ thu liễm biểu tình rũ lòng thương đáng chết kia. Kết quả đối phương thế nhưng hé miệng ở trên tay cô chỉ ra. Thậm chí dùng lưỡi linh hoạt vòng. Vòng, ai cũng biết như vậy ý nghĩa cái gì. Nàng muốn cô, bởi vì em chờ không kịp. Đại nhân, em liền muốn cùng ngài tắm với nhau. Vưu Nhiên ở dưới hơi nước mê ly, con ngươi màu đen tỉ mỉ nhìn chằm chằm Mục Phỉ đã là bị xối thấu mặt. Nàng như là độc dược Benadryl, câu tâm phách người khác. Không khí bốc hơi, hai người trong dòng nước xối ào ào trầm mặc vài giây. Ánh mắt hàm xúc lại nhiệt liệt giao hội. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không thể bảo trì lý trí. Tôi nhất định là điên rồi. Mục Phỉ mắng một câu. Sau đó nâng mặt Vưu Nhiên lên. Hung ác mà đem nàng để ở trên gạch men sứ lạnh lẽo. Cách dòng nước nước hướng về tình yêu thâm trầm mãnh liệt. Mà giờ này khắc này, bác sĩ Liên trước cách vách phòng. Hắn đỉnh như hai cọng chỉ tỏa sáng trên quầng thâm mắt. Trải đến một nửa bàn chải đánh răng yên lặng thả xuống dưới. Hắn nghe thanh âm rung động va chạm ầm ầm cách vách. Hai mắt vô thần nhìn trời. Đây là lại bắt đầu sao? Cách chương.